Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1051, chương 1061, toàn trường mộng bức. Là một đám trước California nhân vật trọng yếu đi vào tòa án thì ngẩng đầu liền thấy được lại có người so với bọn hắn sớm hơn ngồi ở trên khán đài. Không khỏi nhao nhao lộ ra vẻ kinh ngạc biểu lộ. A, vẫn còn có so với chúng ta càng mới đến hơn. Người này, giống như nhìn rất quen mắt a. Diệp Thu, cái này không phải Đại Hán Đế Quốc Diệp Tương Đương Thu sao? A, thật đúng là hắn. Hắn sao a sẽ xuất hiện ở chỗ này? Bởi vì vấn đề thời gian. Tại bọn họ đi đến trên quảng trường thời điểm, Diệp Thu đã tiến nhập Pháp Viện. Đến mức bọn hắn trước đó không thể nhìn thấy gạch dưới Diệp Thu. Bởi vậy, lúc này chợt nhìn đến Diệp Thu, tất cả mọi người lộ ra gương mặt vẻ kinh dị. Nghe được có người đang đàm luận chính mình, Diệp Thu liền hướng bọn họ cười cười. Thân yêu Diệp, không nghĩ tới vậy mà lại ở chỗ này gặp được ngươi. Lúc này, một tên thân hình cao lớn, tuổi chừng 60 đàn ông tóc vàng đi tới Diệp Thu trước mặt. Mặt mỉm cười đối Diệp Thu chào hỏi. Smith tiên sinh, ngài khỏe. Nhìn thấy đối phương, Diệp Thu lập tức đứng lên, cùng đối phương nắm tay. Vị này Smith tiên sinh là Diệp Thu ban đầu ở tham gia Metro Goldwyn Mayer cử hành trên yến hội biết. Los Angeles địa phương một vị nhân vật nổi tiếng, cũng là Los Angeles đệ nhất phú hào. Tại phim quay nhiếp trong lúc đó, vị này Smith tiên sinh đã từng nhiều lần đến kịch tổ tới thăm Diệp Thu. Cũng vì toàn bộ kịch tổ ngay tại chỗ quay chụp cung cấp qua rất nhiều tiện lợi. Đến, Diệp, ta tới cấp cho ngươi giới thiệu một chút. Sau đó, Smith tiên sinh liền dẫn Diệp cùng một đồng tiến đến những cái kia trung lão niên nam tử từng cái. Gặp mặt, những người này thực ra đã lâu là không ở trước công chúng lộ diện. Thậm chí ngay cả địa phương nhân vật nổi tiếng cử hành một chút tiệc rượu hội cũng rất ít tham gia. Nhưng lại không người nào dám không chú ý hắn nhóm tồn tại. Nhất là trong này mấy vị lão già, cho dù là danh xưng Los Angeles đệ nhất phú hào Smith, cũng là mang theo một tia thận trọng ý vị. Đương nhiên, là một tên Đại Hán Đế Quốc tiểu quận vương, Diệp Thu tự nhiên không cần đối bọn hắn biểu hiện ra bao nhiêu ân cần. Chỉ là xuất phát từ một cái vãn bối đối trưởng bối tôn kính. Đối bọn hắn mỉm cười đối mặt với Diệp Thu cái kia tràn ngập quý tộc tựa như yêu nhã cử chỉ. Đám người kia ngược lại là còn rất thụ dụng, từng cái lộ ra ôn hòa lại thân thiết mỉm cười. Đúng rồi, Diệp, ngươi làm sao sẽ tới tại đây a? Trước mấy ngày xem Tân Văn báo đạo nói ngươi không phải đã trở về nước sao? Tại một trận sau khi hàn huyên, Smith tiên sinh đưa ra một cái tất cả mọi người quan tâm hỏi đề. Dù sao, Diệp Thu xuất hiện ở nơi này thật sự là quá kỳ quái. Không nói trước cái này án giết người là phát sinh ở 20 năm trước chuyện xưa. Vẻn vẹn liền nói bản thân nó chỉ là Mỹ đế California cùng một chỗ địa phương án hình sự. Cùng Diệp Thu càng là tám gậy tre không đánh tới cùng một chỗ. Hắn làm sao sẽ tới nơi này thì sao? Bởi vậy, làm Smith đưa ra vấn đề này thì tất cả mọi người ánh mắt tất cả đều tập trung đến Diệp Thu trên thân. Là các người FBI cục trưởng mời ta đến. Diệp Thu nhún vai, nói ra. Hắn nói, vị kia sát nhân ma tiên sinh đưa ra muốn gặp ta. Không phải vậy liền không chịu dặn dò năm đó cụ thể giết người đi qua. Cho nên ta đã tới rồi. A, nghe được Diệp Thu câu trả lời này. Hiện trường tất cả mọi người phát ra một trận kinh dị thấp giọng hô âm thanh. Bởi vì, câu trả lời này thật là quá vượt quá bọn họ dự liệu. Lại là cái kia sát nhân ma muốn gặp Diệp Thu. Đây là tình huống gì? Ngài, nhận biết cái kia sát nhân ma? Bên cạnh một người đàn ông một mặt kinh dị hỏi. Chỉ là đang hỏi ra vấn đề này về sau, chính hắn liền vô ý thức lắc đầu, lộ ra một tia tự giễu vẻ. nhìn ta cái này não tử. Năm đó hắn phạm tội thời điểm, ngươi còn nhỏ đây, với lại ngươi khi đó cũng chưa từng tới Mỹ Đế, lại thế nào khả năng biết hắn đây? Diệp Thu nhẹ gật đầu, trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc, thực ra ta cũng rất kỳ quái, hắn vì sao nhất định muốn gặp ta? Đang nói, ngoài cửa một trận động tĩnh truyền đến. FBI John T. Cục trưởng và một đám ký giả một trước một sau mà tiến vào tòa án bên trong. John T. nghe nói là cái kia sát nhân ma muốn gặp Diệp. Smith hiển nhiên cùng vị trưởng cục này rất quen. Nhìn đối phương tới liền trực tiếp mở miệng hỏi. John T. Cục trưởng nhẹ gật đầu. Sau đó hướng về chung quanh đám người khách khí lên tiếng chào hỏi. Cuối cùng nhìn về phía Diệp Thu. Diệp Thu tiên sinh, cảm ơn ngài trong lúc cấp bách năng lượng chạy tới. Không khách khí, Diệp Thu nhàn nhạt cười cười. Đối mặt với Diệp Thu cái này không lạnh không nhạt thái độ. John T cũng không nói gì nhiều lên tiếng chào hỏi về sau. Liền làm được vị trí của mình bên trên. Cầu bắp, dù sao, nghiêm ngặt nói đến, liên bang này điều tra cục cùng Diệp Thu chỉ thấy còn có sát sinh mối thù đây. Lúc trước ở trên máy bay sắp đặt thuốc nổ muốn nổ chết Diệp Thu. Chính là cái kia FBI bên trong một thế lực. Tuy nhiên cuối cùng cỗ thế lực này bị mấy phương liên thủ cấp triệt để rút ra. Mà FBI cục trưởng cũng bởi vậy tự nhận lỗi từ chức. Nhưng là thù này xem như kết. Nguyên bản, vị này mới nhậm chức John T. cục trưởng đối với hướng về Diệp Thu mời cũng không có ôm lấy rất lớn. Hy vọng, chỉ là lại không có nghĩ đến Diệp Thu vậy mà đáp ứng. Với lại thật đến đây, ngay tại những này người lẫn nhau hàn huyên chào hỏi đồng thời. Phía sau đám phóng viên đã hoàn thành nhiếp ảnh trang bị bác. 9 giờ sáng, tại một trận cước bộ bên trong, bồi thẩm đoàn nhân viên cùng tòa án thẩm vấn nhân viên nhau nhau ra ngoài. Tại một trận trang nghiêm chùy gỗ tiếng đánh bên trong. Quan tòa trợ lý mở miệng nói, đứng dậy, mở phiên tòa, mang nghi phạm, theo trận này thoại âm rơi xuống, ghế thẩm phán phía sau liền cửa mở ra. Tại một trận, chuông reo bang lang, kim khí tiếng đánh bên trong. Một tên mang theo khăn trùm đầu nam tử tại hai tên súng đạn sẵn sàng cảnh sát viên chăm sóc dưới đi. Vào ghế thẩm phán, xin lấy xuống hiềm phạm khăn trùm đầu. Xác minh thân phận, tại quan tòa dưới sự yêu cầu, một tên cảnh sát viên tháo xuống đối phương khăn trùm đầu. Theo khăn trùm đầu bỏ đi, cái kia bị che giấu khuôn mặt cuối cùng triệt để xuất hiện ở hiện trường cùng phát sóng trực tiếp. Trước màn hình sở hữu người xem trước mắt, oh my god na, thế nào lại là hắn? Điều đó không có khả năng. Oh my god, ta muốn điên rồi. Hắn lại là sát nhân ma. Từng đợt tiếng kinh hô theo hiện trường cùng phát sóng trực tiếp trước màn hình người xem trong miệng phát ra tới. Ngay cả hiện trường kiến thức rộng ký giả thậm chí quan tòa đều lộ ra một mặt kinh ngạc biểu lộ. Bởi vì cái này ngồi đang thẩm vấn phán trên ghế nghi phạm trong khoảng thời gian này thật sự là bị lộ ra quá nhiều lần. Hắn đương nhiên đó là California sát nhân ma sự kiện trong điện ảnh một tên diễn viên. Một cái vai diễn đi theo George Clooney cùng một chỗ truy kích sát nhân ma hắc nhân cảnh sát thâm. Niên, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.